Tạ tướng, chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ra tuyến thất thời gian, trời còn không muộn, nắng gắt sáng quắc, nhân gian nhiệt khí bốc lên. Tạ y đến rồi tướng phủ, ra hạ nhân phụng dưỡng nàng thay y phục, lại lấy nước đến, cùng nàng lau mặt, xong đi vừa đi thời tiết nóng bên trong xếp đặt băng, thanh lương từng trận, thân là thoải mái. Y, Tạ y sát qua mặt, ở trên thủ ngồi xuống. Tỷ nữ cầm một nhĩ bôi đến. Phụng đến trước người của nàng, nói. Đây là mới cất nước ô mai, thật là giải trừ nóng, quân hầu uống một chén đi. Nghe nàng nói là nước ô mai, Tạ y duỗi ra đi tay liền dừng lại, sắc mặt hoảng hốt. Tỷ nữ đợi đã lâu, không lâu nàng tiếp nhận, không khỏi kinh ngạc, chỉ trong nhà quy củ rất nghiêm, nàng cũng không dám tùy tiện mở miệng, chỉ quỳ trên mặt đất, cao dơ cao khay. Cho đến nàng tay cũng tê rồi, khay hơi lay động. Nhĩ bôi trong nước ô mai tràn ra đến, một khắc tỷ nữ sợ lại đã lâu liền muốn quăng ngã, đánh bạo, lên tiếng nói. Quân hầu, Tạ y bừng tỉnh hoàn hồn, đem nhĩ bôi mang đến trước mắt, trong chén mang theo một chút cảm giác mát mẻ, màu sắc nước trà khả quan, bên dưới còn nặng 3 lạng viên ô mai, chỉ là vừa nhìn, liền khiến người miệng lưỡi sinh tân. Nàng nhấp một miếng, tư vị cùng trong cung tương tự, chỉ là nàng chú trọng bảo dưỡng. Canh từ đồ đựng đá trong lấy ra, phơi một trận, chẳng phải lạnh, mới bưng lên, mà trong cung tiến vào, muốn băng nhiều lắm. Nước ô mai tới lúc, nàng đã nghĩ phải nhắc nhở bệ hạ, dùng băng không thể quá mức, đê, ịch thương tinh khí, cũng sinh khí ướt, chỉ là trường bình hầu cá. Y kia một trộn lẫn, nàng lại quên đi, lần tới thấy bệ hạ lúc, đến nhớ kỹ khuyên một khuyên. Bệ người dưới đơn bạc, liền càng nên đối với chỗ rất nhỏ lưu ý mới là. Nàng gặp chuyện, khắp nơi lo lắng lưu tảo, bệ hạ rất tốt hài tử, không cần người làm sao bận tâm. Có thể phóng túng là như thế, Tạ y vẫn cứ nóng ruột nóng gan. Nàng cần chính, nàng lo lắng nàng cần chính quá mức, vất vả mà sinh bệnh thân thể. Nàng uy nghiêm ngày nặng, nàng lo lắng người người đều sợ hãi nàng, không người dám lấy chân tâm đãi nàng. Nàng không thế nào hào hưởng lạc, trong phủ, bạch nô trồng chất, năm ngoá. Y hiếm thấy nghĩ xây một tòa cung thất, quay đầu rồi lại quên đi. Quần thần thường lấy này tán tụng bệ hạ, có thể nàng lại sợ nàng hà khắc rồi bản thân. Nàng thường xuyên như vậy lo lắng, nhưng mà trước mắt, nàng lại bắt đầu tự xét lại, như vậy làm việc là nàng sai rồi. Nàng quá mức quan tâm, bệ hạ mới càng thêm không bỏ xuống được nàng. Tạ y lấy ra một quyển thẻ tre mở ra, sách thẻ tre là trống không, nàng để bút viết xuống thần y 2 chữ. Ngòi bút dừng lại, trải qua nửa ngày, mới tiếp tục hạ bút. Tay nàng không biết làm sao, có chút run rẩy, nàng tập trung tâm lực, khống chế được bút trong tay, tập trung tinh thần viết xuống. Bẩm tấu lên hoàng đế bệ hạ xin nghỉ thừa tướng vị trí, viết đến cuối cùng cá. Y kia chữ, trên tay chợt mất lực, nặng nề dừng một chút, để lại chỗ bẩn. Tạ y các hạ bút, vẻ mặt thẫn thờ, lại có chút mờ mịt. Trong lòng cũng như là bị đào rỗng giống như vậy, phảng phất đột nhiên liền ở trong thiên địa này không chỗ nương tựa, không biết đem hướng về nơi nào, không biết sau này quãng đời còn lại còn có thể làm cá. Y gì, yếu đuối nổi lên đáy mắt của nàng, Tạ y nhíu lông mày, cũng không phải oán ai, mà là đối với mình bất mãn. Nàng ổn định tâm thần, một lần nữa lấy ra một quyển tân trúc giản, đem vừa mới câu kia sao chép một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo này tấu biểu, đến lúc cuối thu, khô nóng tản đi, thiên hàng cam lâm, mấy tháng lâu dài tiểu hạn hán quá khứ, mới trình lên lưu tảo trên bàn. Lưu tảo nhìn thấy Tạ y tấu biểu, theo thói quen trước hết mang tới xem, một phen mở, nàng cả người liền cứng lại rồi. Chỉ là thần nhiều một câu miệng, nhật nguyệt vốn không cùng lưu, bởi vì bệ hạ một phen chân tâm miễn cưỡng tụ tại một chỗ. Đoạn nhân duyên này có quả tất nhiên là nhật nguyệt hòa vào nhau, không có kết quả sợ là trời nam đất bắc, khó hơn nữa gặp nhau. Năm ngoá, y ngày hè, phương tướng thị nói câu nói này một chữ không rơi xuống đất tại trong đầu của nàng vang lên. Nàng cuối cùng là muốn đi, Lưu Tảo đứng lên, cá, y gì cũng chưa nói, trực tiếp ra cửa điện, hồ ngao kinh hãi, vội vàng đuổi tới, đã thấy bệ hạ bước tiến càng chạy càng nhanh, thẳng tắp đi về phía trước. Mãi cho đến tiêu phòng điện ở ngoài. Nàng đẩy cửa đi vào, quay đầu lại, cùng hắn nói một câu. Các ngươi ở đây chờ, liền đóng cửa lại, Trong Tiêu Phòng Điện bởi vì thường xuyên có người đến, cũng không vô ích rơi cô quạnh. Lưu Tào đi vào đại điện, liền nhìn thấy cá, y kia một vị cây san hô. Nàng đi tới, giơ tay nhẹ nhàng vuông, vốt ve một hồi, nước mắt liền đột nhiên rớt xuống. Tạ tướng vì sao phải đi, là nàng làm được còn chưa đủ được không? Nhất định là, tất là nàng để tạ tướng mất hứng, cho nên, nàng triệt để mà không cần nàng nữa. Lưu Tào ở trong điện vẫn đợi đến ngày thứ hai bình minh, Hồ Ngao chờ một đám công nhân liền ở ngoài điện đợi một đêm. Bọn họ dĩ nhiên lo lắng, lại không một người dám vi phạm hoàng đế mệnh lệnh, tự ý vào điện. Lưu Tào đi ra lúc, sắc mặt cực kỳ tiêu tụy, trong tay nàng nắm một quyển thẻ tre, sách thẻ tre là chiếu thư chế thức. Hồ Ngao không khỏi thầm nghĩ, bệ hạ ở trong điện viết một đạo chiếu thư. Lưu Tào thấy hắn, há mồm nói chuyện, thanh âm có chút khàn khàn. Đem trong điện cá, y kia cây cây san hô chuyển đi Tuyên Thất Điện. Hồ Ngao một câu dư thừa cũng không dám hỏi, vội vã đáp ứng, lại không yên lòng người bên ngoài, tự mình mang theo mấy tên hoạn quan đi giống như. Lưu Tào trở lại, vẫn chưa làm cá, y khác, nàng ngủ vừa cảm giác, dùng khí sắc dễ nhìn rất nhiều, lại ăn ít thứ, sau đó chính là đến khi hoàng hôn, tính canh giờ, tính toán tạ tướng sắp sửa dưới nha, mới thay đổi thân mới làm huyền y, một lần nữa thắt PS. Át, mang tới cá. Y kia cuốn chiếu thư cùng cây san hô, hướng về tướng phủ đi. Đến tướng trước cửa phủ, vừa vặn gặp gỡ hồi phủ tạ y xuống xe, đến trước người của nàng, thi lễ một cá. Y, Lưu Tào nói một tiếng miễn lễ, lần này, liền coi như là cáo biệt, nhưng mà nói xong miễn lễ sau, Lưu Tào cũng không biết nên nói cá. Y gì, tạ y cong lại môi, nói, thỉnh bệ hạ vào phủ, Lưu Tào gật gật đầu. Quay đầu, nhìn một chút tòa phủ đệ này, phủ đệ cao to, khí thế mà trang nghiêm. Nàng làm đến thứ không nhiều, nhưng hồi hồi đều nhớ trong lòng nàng. Nàng bỗng nhiên nghĩ, chờ tạ tướng đi nước sau, nàng sẽ bởi vì nhớ nhung thường xuyên tới đây, vẫn là sợ xúc cảnh sinh tim. Hát, không dám trở lại, tạ y thấy nàng không nhúc nhích, cũng không có dục, cùng nàng cùng nhìn một chút tòa phủ đệ này. Nàng ở đây ở hơn 10 năm. Sớm đem nơi này coi là nhà. Lưu Tào nhìn hồi lâu, mới bước đi mà vào, tạ y cùng ở sau lưng nàng, lặng im không nói. Vào phủ, đăng đường, tại trên tháp ngồi xuống, Lưu Tào lệnh đem san hô mang lên, cùng tạ y nói. Sớm nghĩ tặng cùng tạ tướng, hôm nay liền mang đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tạ y nhận ra, đây là bệ hạ lên ngôi không lâu, mời nàng cùng đi xem xét chân bảo thời gian. Nàng xem trong, sau đó bụi cây này san hô còn rơi vào thá. Y hậu trong tay, bệ hạ lại nghĩ cách đoạt lại. Nàng đang muốn đứng dậy tạ ân, Lưu Tào lại đờ, e xuống tay nàng, cùng nàng nói. Không cần cảm ơn, cũng không cần quỳ lại. Nàng nói chuyện, trong mắt tràn đầy buồn bã xin, tạ y bàn không dám cùng nàng đối diện, gật gật đầu, nói. Tốt, Lưu Tào liền nở nụ cười, ý cười trong suốt. Trang bị cặp kia sâu thẳm con ngươi, khiến người không đành lòng xem. Nàng từ trong lòng lấy ra chiếu thư, hai tay đưa cho tạ y, nói. Người nhìn một chút, còn có bỏ sót, liền nói đến, hảo bù đắp. Tạ y mở ra, chiếu thư là đúng nàng phong ban thưởng, tăng cường hầu nước phong ấp, ban xuống rất nhiều chân bảo, cùng nàng các loại ưu đãi, nhưng nhất khiến nàng bất ngờ, là cuối cùng thêm một câu. Phàm chư hầu nhập kinh triệu kiến. Cùng hầu đều không cần đích thân đến, có thể phá. Y dùng thay thế, tạ y ở trong lòng phản phục đọc câu này, càng đọc tâm liền càng vô ích. Có câu nói này, các nàng quãng đời còn lại cũng sẽ không gặp lại sau. Lưu Tào PS, át hiện ánh mắt của nàng, dừng lại tại cuối cùng, cũng biết nàng đang nhìn cá. Y nào một câu, chần chờ chốc lát, cuối cùng nói. Ta biết ngươi rời đi nguyên do, cũng biết ngươi vừa đi. Tất là không muốn lại trở về. Ta không có cá, y khác đòi hỏi, chỉ muốn khẩn cầu tạ tướng, gặp gỡ vướng tay chân chi sự, hoặc trên người có khó chịu, ngàn vạn phá. Y dùng vào kinh, nói một tiếng, nàng dừng một chút, nghĩ đến nếu không nói, liền không có cơ hội, mới lấy dũng khí, dè dặt thêm một câu. Ta sẽ rất mong nhớ, tạ y nhìn nàng tuổi trẻ dung nhan, đáp ứng rồi. Lưu Tào liền thật dài thở phào một cá. Y, tạ y cũng căn dặn, muốn bảo trọng thân thể, có tâm sự muốn nói ra, không thể buồn bực, trên người không thoải mái. Y, cũng không có thể cưỡng ép chống đỡ, nội phủ sung túc, tình cờ có muốn đồ vật, cũng không tất quá mức khắc chế, không muốn bạc đãi bản thân. Nhưng mà nàng nói được nửa câu liền dừng lại, bởi vì nàng nhớ tới, bệ hạ là không có chỗ nói tâm sự, lão phu nhân cá. Y kia ở cũng không có thể mọi chuyện đều nói, nàng có tâm sự, chỉ có thể giấu ở đáy lòng, chỉ có thể bản thân chống. Bây giờ còn có nàng lúc nào cũng lưu ý, nàng về phía sau, lại có ai có thể chân tâm chân ý quan tâm bệ hạ, lại có ai có thể tại nàng tùy hứng lúc khuyên trên một câu. Lưu Tảo nghe nàng dừng lại, cho rằng nàng căn dặn hết, ngoan ngoãn đáp ứng. Tạ tướng yên tâm, ta đều nhớ rồi, cũng không để nửa câu khó xử, nàng hôm nay đến, không phải vì giữ lại là vì làm cho nàng tâm không lo lắng rời kinh. Tạ y trong khoảnh khắc liền nói không ra lời. Lưu Tảo đợi một lúc, thấy nàng đã không nói nữa, cho rằng nàng là ám chỉ nàng cần phải đi, lòng của nàng liền vô cùng khó chịu. Các nàng liền muốn phân biệt, có lẽ không còn ngày gặp lại, tạ tướng cũng không nguyện cùng nàng nhiều đãi một lúc sao. Chỉ là chuyện đến nước này, nàng càng thêm không muốn vi phạm tâm ý của nàng, liền muốn cáo từ, đã thấy tạ nhìn nhau ánh mắt của nàng, ôn nhu đến rồi cực hạn. Trong mắt của nàng gợn sóng, có một chút đặc biệt nhu hòa tia sáng ở trong đó lóng lánh, chiếu rọi dáng dấp của nàng. Lưu Tảo phảng phất thấy được trừ đau lòng không muốn ở ngoài càng sâu cảm xúc, nhưng mà cá. Y kia tâm tình, hát cũng chỉ trong chốc lát, không chờ nàng xem thanh, liền biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ y rời đi chỗ khác ánh mắt, tiếng nói trong có cố ý chấn định, nói ra. Thời điểm không còn sớm, bệ hạ nên trở về cung. Nghe nàng dục, Lưu Tảo cũng không dám nhiều hơn nữa lưu, nàng thật sâu nhìn chăm chú tạ y một chút, đứng lên, nói. Vậy ta liền cáo từ, tạ y đứng dậy muốn đưa, Lưu Tảo con mắt đã hồng thấu, nàng lắc đầu nói. Không muốn đưa, thanh âm đã là khàn khàn, nàng không muốn tại tạ tướng trước mặt rơi lệ, không muốn tạ tướng tương lai nhớ lại, là nước mắt của nàng. Nàng dứt lời, liền trực tiếp cất bước, đi tới cửa, nàng ngừng lại. Đưa lưng về phía tạ y, nói. Là ta xin e lờ, ổi cô mẫu, cho ngươi nuôi không đứa bé, khiến cho ngươi nửa cuộc đời tâm huyết đều hết hiệu lực. Cho ngươi không thể không tránh đi tha hương, làm cho hơn 10 năm thành tựu nước chảy về biển đông, một thân tài làm đều thụ mai một, chỉ có thể làm một nhàn tản liệt hầu. Nếu thật sự có kiếp sau, ta nhất định lần đi rất xa, tuyệt không trở lại liên lụy cô mẫu. Cách chương.